Xin thưa với đại chúng là các vị đang đang đang đọc cái bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Minh Châu, nhưng mà ở đây chúng tôi xin mạo muội đề nghị quý vị tạm thời sử dụng cái bản dịch này này thì cái bài kệ nó sẽ sáng hơn. Đó là ở đây, xin lỗi chờ một chút. Thì xin các vị tạm thời sử dụng cái bản dịch này này thì sẽ sáng hơn. Đó là nếu chỉ đọc bản tiếng Việt thôi mà không có ngó bản Pali thì cái chỗ này nó thật tình là chúng ta không có đường chúng ta hiểu. Tức là này con mẹ xin hỏi Thế Tôn, hãy bạch đầy đủ các phúc tướng làm sao thoát khỏi khổ đau. Cái bài nguyên một cái bài kệ Pali đó nhé. Đây, cảm ơn. Nếu có vị để ý thì sẽ thấy toàn bộ câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, cả bốn câu đó ở trong bản Pali đều là các cái danh từ đó nó đều được chia, đều được chia ở cách thứ hai của danh từ. Cái chữ Pali gọi là đú lũ tư gia về pháp tiết. Cái thuật ngữ văn phạm tiếng Việt Nam thì gọi là đối cách. Đối cách có nghĩa là một cái danh từ Pali đấy được chia thành thông thường á, thì không được chia thành 8 cách. Cách 1 á, là chủ cách, tức là khi nào có động từ, khi nào có danh từ mà nó ở vị trí chủ từ của câu thì nó được chia ở ngôi thứ nhất, ở cách số 1. Nếu mà nó là số ít thì cách số 1 số ít, còn nếu mà nó là số nhiều, cái là từ 2 trở lên thì nó được chia thành đổi cách số nhiều và cứ thành chủ cách số nhiều. Rồi tới thứ hai đó là trong trường hợp nó là động từ, nó là đối tượng trực tiếp của động từ thì nó được chia cách thứ hai. Rồi thì khi nào mà cái danh từ đó nó là được dùng ở cái ý nghĩa là phương tiện hành động á, ví dụ như là tôi ăn cơm bằng muỗng thì lúc giờ cái muỗng nó phải được chia cách thứ ba. Rồi khi nào cái muỗng nó là đối tượng gián tiếp á, thì nó được chia cách thứ tư. Rồi còn khi nào cái muỗng nó mang cái ý nghĩa là xuất xứ, ví dụ như là tôi nhặt cái sợi tóc lên từ cái muỗng, tức là trên cái muỗng mình sắp ăn, mình thấy trên đó nó có giúp sợi tóc, lúc bây giờ tôi lấy sợi tóc ra khỏi cái muỗng thì lúc bây giờ cái muỗng lúc bây giờ được chia cái thứ năm đó. Tôi xin phép nói sơ sơ như vậy. Thì cái đối với một cái danh từ Pali thì tùy vào trường hợp mà nó được chia ở cái cách nào trong 8 cách. Thì ở đây trong câu kệ này á thì chúng ta thấy những danh từ ở trong câu 1, 2, 3, 4 đều được chia ở cách thứ hai. Đấy, đều được chia cách thứ hai số ít, có nghĩa là lúc bây giờ những chữ trong đây nó là đối cách, có nghĩa là nó là đối tượng trực tiếp của động từ. Như vậy thì là cái câu này nếu mình dịch lại dịch rất là gọn, đó là con xin hỏi Thế Tôn phải bật đầy đủ các phước tướng, thì có nghĩa là theo cái văn phạm Pali ở đây Thế Tôn ở đây là đối tượng trực tiếp của động từ hỏi, và bật đầy đủ các phước tướng thì nguyên cả cái câu này cũng là những nó gồm những danh từ được chia ở cách thứ hai, có nghĩa là cũng đối tượng trực tiếp. Cho nên đó là lý do tại sao mà mình nếu mình nhìn vô bản tiếng Việt thì là phải nói là mịt mù. Nhưng mà nếu mà mình ngó vào bản Pali thì ok. Chẳng hạn như người Việt Nam mình đọc cái kinh cái tâm kinh ấy, quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa. Nếu mà mình chỉ đọc bản tiếng Việt và bản tiếng Hán không á thì mình khó mà giải thích được cái chữ hành thâm bát nhã. Hành thâm bát nhã ba la mật đa thì ở đây mình thấy cái chữ gâm bi ra dần. Rồi bát nhã ba ra mi tâm. Thì như vậy cái chữ gam pirayan prajna paramitam ở đây đó, cái gam pirayan lúc bây giờ nó là tỉnh từ, nó là tỉnh từ có nghĩa là sâu sắc, nó là tỉnh từ, nó là trực tiếp. Như vậy thì cái hành thâm ở đây đó, có nghĩa là con là Bồ Tát này, đó là cái chữ hành thâm, cái là thực hiện cái gì. Cái chữ thâm ở đây nó không phải là trạng từ nữa, mà lúc bây giờ nó ở đây đó, cái chữ thâm ở đây nó là tỉnh từ của cái bát nhã ba la mật đa. Đấy, có nghĩa là thực hành cái bát nhã ba la mật đa sâu sắc, chứ không phải là thực hành sâu sắc miên mật cái bát nhã ba la mật đa, phải. Mà cái chữ thâm ở đây là cái chữ thâm của cái bát nhã ba la mật đa. Các vị còn nghe rõ không? Đôi khi thì sĩ mà tôi có một cái ví dụ đó, nó nghe nó không có mắc gì mà gì cái bài tôi đang giảng ở đây. Tôi muốn nói cái gì, tôi muốn nói là nhiều khi chúng ta phải tiếp cận, chúng ta phải tiếp cận với cái original text, cái nguyên tác nguyên bản của kinh điển, thì cái phần mà hiểu, cái phần mà giải nghĩa chú thích nó mày hy vọng nó chính xác hơn. Còn thông qua bản những bản dịch thì rất là khó, chỉ nhẹ nhàng nữa. Tuy nhiên bản dịch thì chuyện Kiều chẳng hạn, nếu mà hôm nay chúng ta đọc chuyện Kiều mà qua một bản Anh bản Pháp bản Đức bản Nhật gì đó thì khó lòng ấy mà chúng ta thấy được cái hay của truyện Kiều lắm. Mà phải đọc truyện Kiều từ hạ tẳng nguyên tác tiếng Việt của Nguyễn Du này. Cho nên ở đây là nếu mà dịch phải dịch gọn là: nay con xin hỏi Thế Tôn, bậc đầy đủ các phước tướng làm sao thoát khổ đau? Thì phước tướng ở đây là gì? Đó là chân thon như sơn dương, chân sơn dương vừa thon lại vừa mạnh. Đấy, ở đây là có cái chữ đó, cái chữ này là đây là một trong 32 tướng thôi, một trong 32 tướng của Thế Tôn. Còn hỏi tại sao mà trích ra cái tướng này là bởi vì tùy người thích. Tùy người thích. Thí dụ trong cái lần mà Thế Tôn từ cõi Bồ Đề lúc này thành đạo xong đó, 2 năm sau thì từ cõi Bồ Đề ra đi, thì ngày đi ngày giữ pháp luân ở Isipatana ở Paranasi, rồi sau đó ngày đi hoằng khắp rất là nhiều nơi. Và sau 2 năm thành đạo đó thì ngày trở về Kapilavastu, ngày đi với 20.000 vị tỷ kheo nữa, hướng về cái cung điện của vua Tĩnh Vạn đó. Lúc đó bà Gia Du á, bà đứng ở trên lầu á, bà mới cầm tay của hoàng tử Rahula, và ngày bà mới chỉ xuống đường mà nói: con thấy không, con có thấy cái vị sa môn mà đi giữa 2 vạn tỷ kheo nè, con có thấy cái người đó không? Người đó đó chính là cha của con đó. Rồi bà mới đọc một bài kệ rất là dài, bà mới tả từng tướng một, từng tướng một: con có thấy vị sa môn đó không? Cái vị sa môn mà có cái màu da như vậy đó, có cái hàm răng trắng như vậy đó, cái vị sa môn mà có cái dáng đi như sư tử như vậy đó, có cái càm đẹp như vậy đó, cái vị sa môn có những cái sợi tóc mà xoắn về hướng phải như vậy đó, người đó chính là cha của con. Thì bà hoan nghĩ với từng cái tướng tốt của ngài thì bà tán thán như vậy. Nhưng mà có những người mà họ tùy thích, thì có người họ thích, họ chú ý đến cái tướng nào Thế Tôn thì họ tán thán cái tướng đó. Thì ở đây cũng vậy, cái người hỏi đó, ở đây không có được nêu rõ danh tính hay là nhân thân. Chúng ta chỉ biết là người hỏi này là một người rất là thích cái tướng đẹp của Đức Phật, đó là cái lát của ngài, rất cái chân của ngài rất là đẹp. Mà trong kinh nói rằng cái tướng mà này nè là nó do cái gì có? Do là thở xưa khi còn Bồ Tát đó, ngày sinh ra kiếp nào cũng vậy hết. Thì những khi sa đọa con về trời thì thôi, nhưng mà nếu ngài còn ở một cõi nhân loại mang cái thân người đấy, thì ngài làm cái gì cho mình hay cho người khác, ngài luôn luôn ngài nghĩ đến cái chuyện làm sao cho nó nhanh, cho nó gọn, cho nó nhiều kết quả, cái thói quen như vậy. Chứ còn theo mình thấy chung quanh mình trong đời sống thường nhật ấy, thì có rất là nhiều người cứ theo cái lối mòn mà đi, tức là trước như là xưa bài nay làm trước sao trước như thế nào thì người sau cứ theo cái lối mòn đó mà đi, không có cái sáng tạo kế thừa, không có phê phán, rồi chưa kể là những người vô cuồng tính một cách mù quáng, không có dám nghĩ ra một cái hướng đi riêng, và có nhiều khi họ đi theo một cái con đường mà nó rất là tồi tệ, rất là tồi tệ, mà họ không dám có một cái nhận xét, họ không dám nghi ngờ cái con đường dưới chân của mình. Và tôi nói nhiều lần của tôi với bà con đó là mẹ sinh mình ra rất là tự do, mẹ đâu có ràng buộc mình đâu, thế mà khi mình đi vào đời đó mình bị biết bao nhiêu là ràng buộc, biết bao nhiêu là ngục tù nó giam hãm mình. Có nhiều khi thì cái xiềng xích dưới chân mình có khi nó bằng sắt, còn có khi nó may mắn một chút thì nó bằng vàng, nó bằng bạch kim. Nhưng mà dù cho cái sợi dây xiềng đó mà nó có là bằng sắt sét, hay là nó bằng chì, bằng đồng, nó nổi ten, hay là nó bằng bạch kim, nó bằng vàng trắng, nó bằng vàng 14, 18 gì đi nữa, thì hễ là sợi dây xích thì nó muôn đời nó là sợi dây xích. Cho nên nhiều khi chúng ta suốt đời bị giam hãm ở trong một cái ý thức tôn giáo, văn hóa, chính trị, xã hội, hay là một cái quan niệm đạo đức mà rất là có vấn đề mà chúng ta không dám thoát ra. Mà trong hành động cũng vậy, cứ suốt đời cứ đi theo lối mòn nào đó mà không có một ý hướng sáng tạo, nghĩ một cái đường thoát, một cái giải pháp khác hay hơn, đẹp hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn, thì cái đó cũng là một cái điều rất là đáng tiếc trong cái cõi phù sinh này. Và Đức Thế Tôn là một người mà trong cái thuở còn là phàm phu, thì trong mọi tình huống ngài luôn luôn ngài nghĩ ra mọi cái giải pháp hay nhất, tốt nhất cho cái công việc mà ngài đang theo đuổi. Thì chính cái hạnh này nè, chính cái hạnh lành này nè, khiến cho khi mà ngài thành Phật rồi đó, Thế Tôn có một cái thân, ngài có rất là nhiều cái thân tướng, ngài có một cái thân tướng rất là đẹp, mà trong đó nó gồm 32 cái đại nhân tướng, 32 cái hảo tướng mà mình có thể kể ra, chứ còn ngài đẹp lắm, trong kinh ngài đẹp lắm, nhưng mà chỉ riêng trong đó có một cái tướng mà mình thấy được nhắc đến trong cái bài kinh này, thì đó là chân như sơn dương, mà như vậy tức là nhờ cái tánh là biết từ bỏ lối mòn. Cái giải thích về cái tiền nghiệp của ngài đó là cái người biết từ bỏ lối mòn, và cái người mà nhắc đến cái tướng này là vì họ tâm đắc với cái hạnh đó của ngài. Cái hạnh là hạnh biết từ bỏ lối mòn, biết nghi ngờ con đường dưới chân của mình, và luôn luôn nghĩ đến những giải pháp hay nhất, đẹp nhất, tốt nhất, có nhiều hiệu quả nhất. Đấy, chứ không phải cây khơi mà thích cái tướng đó đâu. Đấy. Thì cái người đó, cái nhân vật hỏi thì mới tán gán Đức Phật cái này. Nay con đến hỏi Thế Tôn, một người mà có một cái hảo tướng đặc biệt như vậy, cái hảo tướng nó có từ một cái tiền nghiệp đáng lưu ý như vậy, một người mà ăn uống có chừng mực, không tham lam, say đắm. Tới đó ngừng nha, các vị đừng có ghép chung với cái chữ là không tham lam say đắm mà như sư tử vô rừng lắm được, mà không tham lam say đắm thôi, chứ còn ghép nữa thì nó giống như trong một cái buổi lễ tựu trường, thì có một cô giáo lên phát biểu thế này: năm nay ở trường ta có một quy định mới là nam sinh mặc áo bỏ trong quần nữ sinh, rồi ngưng một lát rồi mặc áo dài. Cái đó không được, mình ngắt câu cái đó là kẹt lắm nha. Nam sinh mặc áo bỏ trong quần, ngưng một lát thay thế cho dấu phẩy, rồi mấy nữ sinh mặc áo dài. Chứ còn mình đọc lại là nam hôm nay trường ta có quy định đó là nam sinh mặc áo bỏ quần nữ sinh thì làm sao mà bỏ đây, không được, phải ngắt cái chỗ nào, ngắt cái chỗ nào. Đó, thì ở đây là mình phải ngắt cái chỗ là ăn uống ở chừng mực, không tham lam say đắm, rồi xong. Rồi mới tiếp theo, như sư tử voi rừng độc hành không dụ vặn, thì chỗ này cũng phải hiểu kỹ một chút. Sư tử không phải lúc nào nó cũng độc hành, không phải lúc nào cũng đi một mình, mà voi rừng cũng không phải lúc nào đi một mình. Nhưng mà sẽ dĩ người hỏi mà họ nói như vậy đó là ông muốn nói thế này: những khi mà Thế Tôn độc hành á, những khi mà Thế Tôn sống độc hành một mình á, thì y hệt như là sư tử, y hệt như voi rừng, nó giống ở chỗ nào, là đây là những cái loài mãnh thú mà rất là tự tại, có một cái phong thái rất là uy dũng, rất là hiên ngang, không có e sợ trong cái gì trong rừng hết. Con voi nó không sợ cái gì hết là bởi vì nó to, trong rừng nó nghĩ ai cũng cái con gì cũng nhỏ hơn nó. Còn con sư tử nó không, nó thanh thản, nó tự tại, là vì nó là mạnh nhất trong rừng. Đối với nó thì với cái sức của nó thì cái chuyện mà giết một con voi là một chuyện rất là nhỏ, rất là nhẹ nhàng, để khá như vậy. Chúng ta chỉ hiểu bóng như vậy thôi. Đối với Đức Thế Tôn thì ngài không có bị một cái gì mà làm cho ngài phải e dè sợ sệt như như là phàm phu chúng ta. Bởi vì phải nói rằng đây là một cái điểm rất là đặc biệt, là tại sao một trong những yếu tố mà khiến một người trở nên đại hùng đại lực đó là người này không sợ mất cái gì hết. Mà cái kẻ không sợ mất gì hết nó có hai hạng. Hạng thứ nhất là không có gì để mất, còn hạng thứ hai là tự tin rằng mình những cái mình có không thể mất được. Nên nhớ bởi cho nên tôi nhớ hoài cái lời dạy của một ông bố mà ông dạy cho đứa con, ông nói con nhớ cẩn thận, trên đời này thứ nhất là sợ kẻ anh hùng, thứ hai là ngán kẻ cố cùng liều thân. Là sao? Kẻ anh hùng thì họ nó anh hùng cái cỡ nào nó cũng dám dám làm hết. Nhưng mà cái hạng thứ hai là hạng cố cùng liều thân, có nghĩa là nó không còn gì để mất hết. Thì phải nói đi và nói lại là trên đời này cái người mà mình ngại nhất là cái người họ không còn gì để mất, không có gì để mất. Cái hạng này nói thì thế gian là một là cái dân liều mạng, còn hai đó là trong Phật giáo thì kể thêm một hạng nữa đó là chính là thánh nhân, là cái người không còn sợ gì, sợ mất mát gì hết, không còn gì để mất hết. Thì cái hạng hạng rất là tự tại. Hôm nay chúng ta sống trong đời sống, tại sao chúng ta luôn e dè sợ hãi trước cái chuyện này trước chuyện kia, là bởi vì chúng ta sợ. Một là sợ mất cái này, sợ mất cái đã có, còn hai nữa là sợ bị cái gì đó. Một là mình sợ bị cái này bị cái kia, còn hai là mình sợ mất cái này mất cái kia. Mà cái này tưởng tượng chỉ một trong hai cái đó là đủ để làm cho mình trở thành một thằng hèn rồi, nói chi là mình có cả hai, sợ mất cái này là sợ bị cái kia, mất cái được và bị cái gì đó mà mình không muốn. Và đối với một người Đức Phật thì ngài không sợ mất cái gì, ngài không có sợ bị mất những cái ngài đã được, và ngài cũng không có sợ mình phải bị gánh thêm một cái gì đó mà mình không muốn. Đối với một người mà sống như vậy đó thì rất là đáng để mà mình học hỏi. Bởi trong đây cái câu thứ hai mới nói là độc hành không dục vọng là như vậy đó, trong cái bản Pali rồi đó, độc hành không dục vọng. Thì ngài là ở trong đây có giải thích là cái y cách cho rằng đó, y cách cho rằng y cách cho rằng là độc hành, y cách là một cái rất là đi ha, y cách cho rằng là độc hành, độc hành một mình là như vậy. Mà đây là cái điểm mình nếu mình để ý từng chữ mình học được rất là nhiều điều trong cái bài kệ này, học được rất là nhiều điều. Cái điều thứ nhất ấy, cái nói về cái hảo tướng của ngài đó là một cái người không có chịu chết ở trong cái lối mòn, một con người luôn luôn nghĩ đến những cái ý tưởng sáng tạo, tự cứu thoát mình ra khỏi những cái khuôn sáo của nhân gian, xuất sắc. Chỉ nói một tướng Thế Tôn thôi đó là đã mở ra cho mình phương trời lồng lộng. Cái chuyện thứ hai đó là chuyện là ngày ăn uống có chừng mực, ở trên chú giải thích thế này gọi là chát tu xuống đó, cái gọi là appa ha rahi, appa ha đó tức là ăn ít. Ăn ít đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là thứ nhất á, là ngài không có, thứ nhất là ngài không có ăn khi không cần thiết. Với cái cơ thể của mình trong một ngày á, thì cái lượng sinh tố ở một trong một bữa ăn á, chúng ta đã đủ rồi, thêm nữa chỉ có dư thôi. Chúng ta biết một chuyện đó là sau 10 giờ đêm á, thì những cái thức ăn mà đồ càng bổ gì nào đó thì nó càng hại gì đó, lúc nó sẽ trở thành ra là cái những thứ mỡ mà nó khiến cho cái bụng của mình nó to hơn. Mà Tây phương họ có nói thế này, họ có nói là cái dây nịt mà nó càng dài á thì cái cuộc đời mà nó càng ngắn, cái thắt lưng mà nó càng dài gì nào đó, cái dây nịt nó càng dài đó thì cuộc đời nó càng ngắn. Cho nên ở đây không phải là nói về chuyện Thế Tôn sẽ chết không phải, nhưng mà ở đây nó có cái nói cái lợi đó của cái là quý ca la cô cho nó có tích khiệp á, có nghĩa là một là ngày không có ăn phi thời, có nghĩa là một ngày ngày chỉ ăn một lần thôi, chỉ ăn một lần thôi. Và một lần ta đã đủ cho cơ thể của ngài. Rồi cái điều thứ hai nữa là khi mình ăn ít như vậy đó, mình có nhiều thời giờ cho chuyện khác. Khi mình ăn thêm một buổi chiều như vậy đó là mình bị mất nhiều thứ lắm. Một là bệnh hoạn, thứ hai nữa là mất thời giờ cho cái chuyện chuẩn bị thức ăn, rồi ngay cả chuyện ăn cũng mất thời giờ, rồi bắt cái cơ thể nó làm việc nhiều hơn. Và đặc biệt nữa đó, trong đây có giải thích thế này là ngay cả đối với cái chuyện mà ngay cả ăn thức ăn gì đi nữa thì cũng vừa đủ no, dừng lại trước khi mà còn vài miếng nữa no đó, thì luôn luôn phải dừng lại chỗ đó. Và chẳng những thế mà trong cả tứ sự vật dụng, có nghĩa là những thứ mà ta cúng dường cho ngài thì ngài cũng không có cái lòng mà say đắm trong đó, dù cho có đem vàng ngọc mà trải cho ngài thì ngài cũng một ngày ngài đi ăn một buổi, và cái gọi là vật chất của ngài sở hữu thì cũng chỉ có một bình bát tam y mà thôi, chứ ngài không có thêm cái gì nữa hết. Tức là tán thán ý mang ý nghĩa như vậy, và càng sở hữu nhiều thì cái khả năng bị mất nó càng lớn, hãy nhớ cái đó. Cái càng sở hữu nhiều thì cái khả năng mất mát nó càng lớn. Tôi nhớ có một cô giáo hỏi người học trò vậy chứ làm thế nào mình để được người ta tha lỗi, làm thế nào để được người ta tha lỗi, thì cái thằng học trò nó suy nghĩ rồi nó nói dạ trước hết là mình phải phạm lỗi. Cái câu này đối với nhiều người họ nghĩ đó là có chuyện cười, nhưng mà đối với tôi thấm thía một chỗ là làm thế nào để được người ta tha lỗi, thì đứa bé đó đã trả lời rất là hồn nhiên, dạ trước hết mình phải phạm lỗi trước. Cái câu này câu là giống như câu chuyện đùa, nhưng mà nó gợi ý cho mình trong Phật pháp là cái gì, tức là mình sợ bị mất là vì mình có cái để mất thì mình mới sợ mất chứ, đúng không? Ở đây cái bài kệ này nó sâu từng từng chữ lúc chút như vậy đó. Nó sâu từng chữ lúc chút như vậy, và với một người mà như Đức Phật chẳng có tài sản gì hết đó, thì có thể đi đâu rất là thoải mái. Chẳng hạn như chúng tôi đâu có giàu có, vì biết mà chúng tôi đâu có thu nhập, vậy mà mỗi lần mà đi xa đó mà sắp xếp cái hành lý đó, là một lần chúng tôi thấy phiền chắc lòng là như vậy. Cái mỗi lần sắp hành lý sẽ quên quên cái những cái dây cắm dây, dây điện mà để mình sạc phone, sạc máy, rồi mình sợ quên cái chai dầu gió, rồi sợ quên cái con dao, mà con dao đó nó lại có hai kiểu quên: một là quên không đem theo, còn hai nó quên mà bỏ trong cái hành lý xách tay là lên máy bay cũng bị lấy. Cho nên là ôi lúc chút thì cứ một lần mình nghĩ rồi ước gì mình có lục thông, mình muốn đi đến đâu mình chỉ muốn một cái là mình đã có mặt, mình đâu có cần phải xách ba cái đồ mà lùm lùm lề đề cái này. Thì lúc đó mình chợt nhớ mấy bậc thiền thánh sướng thiệt, sướng ở chỗ là cái ngày tôi di chuyển nhanh đã đành rồi, nhưng mà cái sướng thứ hai là cả đời cả ngày không có lo gìn giữ cái gì hết. Còn mình thì sao, đồ nhiều quá, nói một cái chuyện làm sao để có được những cái đó là một cái khổ. Cái khổ thứ hai nữa đó là sợ mất cũng là một cái khổ. Tức là thứ nhất là làm sao để có là một cái khổ, thứ hai là bảo quản nó là một cái khổ thứ hai, và di chuyển nó trên đường cùng với mình ở nơi này chỗ khác lại là một cái khổ khác. Cho nên bài kể là chuyện tán thán Đức Phật nhiều lắm. Thứ nhất là một cái chuyện, cái tán thán đâu phải là một cái người cuồng tín mà tán thán giáo chủ, mà tán thán những cái giá trị, những cái đức tính mà mình nên có. Và chữ mình ở đây nó bao gồm là chúng sinh vạn loại, chứ không riêng một cá nhân nào hết. Đấy, Đức Thế Tôn là một người thoát khỏi những cái khuôn sáo, những cái lồng chậu, những cái lối mòn, những khuôn phép của nhân gian. Điều thứ hai là Thế Tôn là một người tự tại giữa đời, không muốn gì hết, chỉ nhận vào những gì thật sự cần thiết và ở mức cần và đủ mà thôi. Và điều thứ ba, Thế Tôn luôn luôn là độc hành. Là vì sao? Là vì chúng ta thấy trên cổ tay đeo hai chiếc vòng trở lên thì nó sẽ tạo ra tiếng hua. Cuộc đời sống mà có từ hai người đó lên chắc chắn nó có những cái va chạm. Mà ở đây đó chúng ta còn đi xa thêm một bước, ở đâu có sáu căn mà lại gặp với sáu trần thì nó va vào nhau. Đối với một cái vị hành giả đó, là nội mà cái chuyện mà theo dõi cái tâm của mình lúc thiện lúc ác, lúc buồn lúc vui, theo dõi hơi thở vào ra, theo dõi 40 ghi luôn luôn xê dịch thay đổi, bởi vì nó đã mệt rồi, cho nên hành giả không còn muốn đầu tư thêm những cái hoạt động ngoài ra nữa. Bởi vì hễ sáu căn nào mà nó càng có nhiều dịp để nó va chạm với sáu trần á thì cuộc sống thêm rối rắm. Cho nên cái độc hành ở đây cái nghĩa nó sâu ghê lắm, nó sâu ở chỗ là nghĩa nghĩa bóng, ở nghĩa đen đó là đi ít, mình đi mà càng ít người càng vắng chừng nào thì càng hay chừng đó. Tôi nhớ bên Phi Châu nó có câu thế này: muốn đi nhanh á thì nên đi một mình, mà muốn đi xa thì nên đi có bạn. Cái câu đó, thì dĩ nhiên cái câu đó nó tới hai cái vế rất là khác nhau, rất là độc đáo, nhưng mà ít ra mình xài nửa vế đó là muốn đi nhanh thì đi một mình, mà muốn đi xa thì nên đi có bạn. Cái câu đó nó hay lắm, một dịp khác tôi sẽ giải thích cái câu thứ hai, nhưng mà ở đây tôi muốn giải thích cái tiền đề trước cái vế đầu của cái câu đó thôi: muốn đi nhanh thì phải đi một mình. Đại khái như vậy. Và đời đời sống này chúng ta có tới 1 tỷ lý do để mà sống một mình, thật ra tại sao phải sống theo người nữa? Nếu người đó là thầy của mình, bạn của mình, có thể giúp cho mình đi xa hơn, cái bàn tay của họ có thể đẩy cái lưng mình, đẩy cái hông của mình cho mình đi về phía trước thì tốt. Còn nếu mà đi chung với nhau chỉ làm phiền nhau, chỉ làm nặng lòng thêm nhau, thêm cho nhau, thì cái sự có mặt của nhau chỉ là khổ nhau thôi. Thật ra nếu mà chúng ta đi tìm tri kỷ tri âm trong cuộc đời này, xin thưa quý vị, đó là ảo mộng phù du thôi. Mình còn không hiểu nổi mình thì làm gì có tri kỷ tri âm hả? Đó là một cái giấc mơ vốn không có thực, một mơ ước không bao giờ có thể thực hiện được. Mẹ sinh mình ra, mẹ thương mình biết bao nhiêu, mẹ có thể chết cho mình nhưng mẹ hiểu được mình bao nhiêu. Vì chính mẹ, mẹ còn không hiểu được mẹ thì làm sao mẹ hiểu được mình. Rồi thì bao nhiêu cái vòng tay của tình nhân, bao nhiêu vòng tay của kẻ lạ mà chúng ta gặp gỡ trên đường đời này, thử hỏi có ai trong số đó là thật sự là tri âm, làm gì có. Cho nên cái tốt nhất vẫn là ta về với ta, tự mình biết riêng mình, tự ta với riêng ta, dành nhiều thời gian để hiểu mình nhiều hơn. Là vì Krishna mà tôi có nói, hãy hiểu ra sự thật, con sẽ được tự do. Cái sự thật đó không ai mang lại cho mình hết đâu, tự mình mang lại đó. Mà làm sao mang lại được, mình làm sao mình có được cái niềm tự do đó? Cái chuyện đầu tiên anh phải hiểu càng nhiều càng tốt về bản thân mình. Bao nhiêu cái khổ lụy trần gian nó đi ra từ cái chỗ ngộ nhận. Mà cái ngộ nhận này gì, là mình không nhận ra cái bản chất thực của mình, để mình biết rõ mình là ai, ở đâu mình tới, mình sẽ về đâu, và mình phải cần làm gì trước mắt. Thì nói chuyện là đã học xì dầu, đã trào máu rồi, bây giờ còn hơi sức đâu mà đi tìm kiếm tri âm tri kỷ, hơi sức đâu mà tìm kiếm bạn đường đồng hành. Cho nên cái chữ đồng độc hành nó để nó hay ghê lắm. Thứ nhất là nói theo nghĩa đen là bớt đi cái sự va chạm không cần thiết, bớt đi sự gồng gánh, những ân tình, những gánh nặng khó nhọc cho tim, cho dạ của mình. Cái nghĩa thứ hai nữa đó là độc hành nó là tránh được càng nhiều càng tốt những cái va chạm không cần thiết giữa sáu căn và sáu trần, bớt bớt lại đi cho nó bớt khổ nha. Rồi cái cuối cùng là chính là cái câu hỏi của cái người hỏi Bạch Thế Tôn. Nay con đến hỏi Thế Tôn, một bậc đầy đủ các hảo tướng, làm sao thoát khổ? Con khổ quá mà. Con đến một tiền cho tôi hỏi, con để hiểu vì để làm sao con bớt khổ. Cái câu thứ ba, cái câu này mà nếu đọc bản tiếng Việt đó thì phải nói thử tiếng Việt Nam đó là gì? Là BCL, có nghĩa là được biết chết liền. Đó là câu thứ ba, là BCL, là biết chết liền. Có năm dục ở đời, ý căn là thứ sáu. Ở đây từ ước muốn như vậy thoát khổ đau. Tôi xin thưa với đại chúng, tôi không rõ vì sao mà ở đây trong bản dịch mà lại đi xài cái chữ là ý căn là thứ sáu. Ý căn không? Đúng rồi, ý căn là thứ sáu. Trong khi bên bản Bali nó như thế này, là Panjaka Maguni Loki Mano Chattha Pavirita. Thì cái chữ Mano ở đây nó đúng, chữ Mano là nó là ý, nhưng mà theo cái luật thơ thì chỗ này lẽ ra phải xài một cái chữ khác, nhưng mà cái chữ đó chen vào thì nó không còn là cái đẩy kệ, nó không còn đúng với cái luật của một cái bài kệ nữa, của một câu kệ nữa. Cho nên ở đây đang nói về năm dục thì đến cái dục thứ sáu nó đúng là phải xài một cái chữ khác, đó là cái chữ hâm mát, nhưng mà như vậy thì nó không có đúng với luật thơ chỗ này. Cho nên thế cái chữ đó, thế chữ hâm mát bằng cái chữ mano. Đúng là chữ mano này muốn cho đủ là phải là cái gì, là manoa ramana, tức là cảm của ý. Nhưng mà ở đây ta ghi tắt là chữ mano thôi, cho nên ở đây mình không thể gì dịch là năm dục rồi cộng với cái thứ sáu là ý, thì như vậy hơi kẹt. Là bởi vì ý nó thuộc về căn, còn năm dục nó thuộc về cảnh nha. Cho nên chuyện thứ nhất là mình có nói là ở đây có năm cảnh dục, thì cái cảnh thứ sáu đó chính là cảnh pháp dục. Đấy. Rồi cái câu thứ ba mới là chua nè. Cái câu thứ ba nó phải biết việc đấy là ở đây từ ước muốn. Tôi xin thưa với bà con, cái chữ từ đó nó là động từ. Đấy, cái này cảm ơn cái người tên là Diễn Nhân này. Chữ từ ở đây nó là động từ. Nó là một động từ chứ nó, chữ từ mình mà nó một mình nó ngắn như vậy đó thì khó bề. Chữ từ đây mình cứ nghĩ là xuất xứ không, mà chữ từ mình có thể hiểu cái nghĩa xuất xứ không phải, mà ở đây là từ, là từ đây có nghĩa là lìa bỏ, từ đây là lìa bỏ nha, từ đây là lìa bỏ. Từ ở đây trong tiếng Pali gọi là vira chê tí có nghĩa là lìa bỏ, gọi là từ bỏ, Mà ở đây cái bản dịch vì cái trong cái khuôn khổ của một câu kệ, mỗi một câu cái năm chữ, cho nên cái người dịch lại đi chọn một giải pháp mà tôi cho là thiếu thuyết phục nhất, đó là dùng cái chữ từ, là dùng còn giữ lại có một chữ từ thôi. Thì ok thì ráng thì cũng hiểu thôi, nhưng mà theo tôi thì bản dịch thì chưa phải là xuất sắc đấy. Cho nên ở đây mình thấy là có năm dục ở đời, pháp dục thì chỉ mà phải chia ra hai câu là bởi vì đây là tôi nhắc lại, đây là cái thể kệ nha. Còn nếu mình dịch mà mình dịch cho nó gọn chỗ này nè, ở đời có tất cả là sáu dục, tức là sáu cảnh cho sáu căn, nếu mà lìa bỏ được ước muốn từ đó, từ sáu không còn tiếp tục ước muốn, không còn tiếp tục đam mê thích thú ở trong sáu dục nữa đó, thì đó chính là con đường thoát khổ đau. Thì chúng ta đang quay lại với một bài học rất là quen thuộc, đó là ở đời có bốn thứ vô minh tạo nên cái dòng chảy luân hồi miên viễn bất tận không dừng được. Cái vô minh thứ nhất là không biết tất cả mọi hiện hữu là khổ, vì đã có hiện hữu là phải có sanh, có già, có đau, có chết này, rồi thì có thương phải xa, ghét phải gần, muốn mà không được, và nói gọn lại thì sẽ có mặt của năm thủ quẩn là khổ đấy. Thế đó, không biết được những cái điều này được gọi là vô minh trong trong khổ đế. Thứ hai là không biết được rằng cái lòng đam mê thích thú trong các trần cảnh nó chính là cái con đường dẫn đến các sự hiện hữu. Thích trong cảnh dục thì sẽ dẫn về cõi dục, thích trong cảnh sắc giới thì sẽ dẫn về cõi sắc giới, thích trong cảnh vô sắc giới thì dẫn về cõi vô sắc giới. Cho nên đừng nói gọn lại, không biết được rằng các tham ái, các sự đam mê đó, nó là nhựa sống, nó nuôi dưỡng cái cội cây luân hồi, nó chính là gốc của tập, nó gốc của khổ đế. Thì cái không biết đó nó được gọi là vô minh trong trong tập đế. Và cái thứ ba nó là không biết có một cứu cánh giải thoát mà nó nằm ngoài khổ và tập đế, chính là như vậy. Thì không biết cái không biết này được gọi là vô minh trong trong diệt đế. Và cái thứ tư là không hề biết rằng giữa vô vàn vô số vô lượng những cái con đường mà người ta gọi là tu hành giải thoát đó, thực ra chỉ có một cái con đường duy nhất, đó là con đường mắt chánh đạo thì mới có thể dẫn đến giải thoát. Tôi xin thưa là một lần nữa cái điều này mà tôi cho là rất là quan trọng, đó là một người ngoại đạo khi nghe mình nói bát chánh đạo là cái con đường duy nhất để dẫn đến giải thoát, họ có thể nghĩ rằng mình là những tín đồ cùng tín, mình thờ Phật một cách mù quáng, mình mới nói như vậy. Nhưng nếu mà này có người hỏi quý vị rằng đạo nào cũng phải đưa đến giải thoát, đường nào cũng về La Mã, thì tại sao phải tôn vinh cái con đường bát chánh đạo, thì mình có thể trả lời một cách vắn đặt: Du làm ơn coi lại nội dung của bát chánh đạo giùm tôi, để xem cái nội dung đó là cái gì. Bạn có không thích, bạn có thể không thích chữ bát, không thích cái con số 8, thì nó có con số 7, đó là con số thất giác chi. Con số 5 là năm quyền tính tánh định định tuệ. Có con số 3 là giới định tuệ. Có con số 2 là chỉ quán. Rồi có con số 1 là không nghĩa vui. Bạn có thể lựa chọn nhiều con số, miễn là cái con số nào đi nữa, con đường giải thoát được trình bày ra sao đi nữa, thì cái nội dung của nó vẫn cứ là cái tinh thần lý tưởng này của bát chánh đạo. Vì sao? Vì cái tinh thần của bát chánh đạo là lìa bỏ sự ngộ nhận, lìa bỏ cái sự hiểu lầm về bản thân mình và nhất thiết pháp giới chung quanh. Đó là lý tưởng, đó là tinh thần, là ý nghĩa rốt ráo của bát chánh đạo. Chứ không phải khơi khơi mà ở trong bài kinh Diệu Pháp Luân Đức Phật này nhắc rõ bát chánh đạo không phải, mà bởi vì tám cái này là tám cái cách phân giải rộng rãi nhất của con đường tu hành. Bởi con đường tu hành mà nói gọn nó chỉ còn có một chữ thôi, tức là Aptamā đấy, là không dễ vui. Có nghĩa là sao? Tức là không dễ ngươi đó, không dễ vui nghĩa là không dễ ngươi đó, không dễ ngươi khi mà gặp cái cảnh vừa ý, không có dễ ngươi khi gặp cái cảnh mà mình cảnh bất toại, cái cảnh mà mình bất mãn đó. Thì không có dễ dễ ngươi, có nghĩa là gặp cái cảnh mà đáng thích thì không để cho tham nó khởi lên, mà gặp cái cảnh mà đáng bực mình thì không để cho cái sân khởi lên, thì nó được gọi là không dễ ngươi hay là không dễ vui. Thì ở đây Đức Phật này dạy rằng đối với sáu trần ấy, mà mình liền bỏ được cái thòng tham muốn thì coi như đó chính là cái con đường dẫn đến cái sự thoát khỏi đau khổ. Thì cái bài kệ này tôi xin thưa với đại chúng, tôi nói minh mông hạ xứ với mục đích gì? Tôi mong ngày mai này khi đọc kinh sách chú ý từng chữ từng chữ. Kinh điển lạ lắm quý vị, kinh điển giống như một cái chén cơm vui mẹ vậy. mình ăn vội vã quá, ăn không cần nhai, ăn không thèm nhai, ăn không kịp nhai, thì mình không có thể gặm nhấm thấm thía từng cái hạt mè trong đó đâu nè. Hay lắm, nó xuất sắc ở chỗ là trong đó chẳng hạn ta sao có chú giải, là bây giờ giải thích cho mình nghe rất là nhiều chữ mà mình thứ nhất mình không không tự không biết tự nghĩ ra, thứ hai là mình bỏ qua rất là nhiều cái ý hay cái ý đẹp trong đó, chẳng hạn như nói về cái hảo tướng của Đức Phật. Cho nên ở đây mình nói đến hảo tướng Đức Phật không phải là mình nói đến cái tướng đẹp của sư phụ mình, của đạo sư mình đâu, mà mỗi cái hảo tướng của ngài là nói lên một cái tối thiểu đó, là một cái đức tính, một cái hạnh lành nào đó, một cái công đức nào đó mà ngài đã quân tu, đã tích lũy trong nhiều đời nhiều kiếp. Làm ơn xem lại bài tướng kinh trong Trường Bộ Kinh ấy, thì các vị sẽ thấy rất là ly kỳ ở chỗ là đạo Phật không có chủ trương những đề bói toán tướng số, nhưng mà khi mà đạo Phật mà kẹt mà phải nói đến cái những đề mà tướng số đó, thì cái cách nói của đạo Phật gắn liền với những cái giá trị nhân văn rất là lớn, rất là quan trọng và rất đáng để mình lưu tâm, quan tâm lưu ý. Tiếp theo là bà con cho tôi xin một cái bài kệ thứ hai.